Chương 483, khiếp sợ Linh Lan Nặc. Linh Lan Nặc mang theo Tịch Thiên Dạ mấy người tới đấu sĩ đăng ký phòng khách, trước đăng ký làm đấu sĩ. Lâm Anh Hán nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng là chạy tới tham gia náo nhiệt, mặc dù hắn không có thể tham gia Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội, nhưng đăng ký thành đấu sĩ lại không có vấn đề, lu cờ na ho đều có thể. Làm hắn không có nghĩ tới là, đấu sĩ đăng ký trong đại sảnh toàn bộ đều là một chút 7-8 tuổi, thậm chí 5-6 tuổi hài đồng, căn bản nhìn không thấy người trưởng thành. 5 tuổi sau liền có thể đăng ký làm đấu sĩ, rất nhiều người cũng sớm đã khi còn bé đăng ký xong. Linh Lan Nặc mỉm cười nói, Hắc Bạch Thần Thành cơ hồ bất kỳ người nào đều là đấu sĩ, một khi tuổi tác phù hợp liền sẽ tới đăng ký, chậm thêm cũng liền muộn 1-2 năm. Cho nên đấu sĩ đăng ký trong đại sảnh toàn bộ đều là hài đồng. Lâm Anh Hán khẽ gật đầu, âm thầm kinh hãi Hắc Bạch Thần Thành đấu sĩ văn hóa chi hỏa nóng. Đoàn người tại đăng ký thời điểm, phụ trách đăng ký nữ chấp sự tầm mắt có chút cổ quái nhìn bọn hắn. Một đám người trưởng thành tới đăng ký làm đấu sĩ, nàng ở đây làm việc 10 năm đều rất ít gặp đến. Tôn giả cảnh, ngươi không có khảo thí sai á, không có khả năng. Linh Lan Nặc nhìn Tịch Thiên Dạ khảo thí báo cáo, hơi khẽ to mày, Tịch Thiên Dạ tu vi ít nhất đều là viên mãn thánh cảnh, làm sao lại là cái gì tôn giả cảnh, đơn giản mù khảo thí quý tộc tiểu thư, máy móc kiểm tra kết quả khảo nghiệm liền là như thế, ta cũng không cách nào cải biến kết quả này, ngài biết quy củ mà lại ta cũng khảo nghiệm 3 lần về sau. Cuối cùng mới xác định nữ chấp sự có chút kinh hoàng, không rõ thần mạch nhân tộc đại nhân vật vì cái gì sinh khí. Nàng chỉ là phụ trách đăng ký cùng kiểm tra sức khỏe khảo thí mà thôi, chỗ có kết quả DU theo chiếu trình tự đến, bất luận cái gì một vòng nàng đều không có quyền hạn cải biến. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tôn giả cảnh tu vi, cái kia nàng liền không khả năng nắm đăng ký người đặt ở thánh cảnh tu vi bên trong, đấu chiến cung quy củ ai cũng không thể thay đổi. Linh Lan Nặc nắm kiểm tra báo cáo. Thật sâu cao mày, Tịch Thiên Dạ chỉ có tôn giả cảnh không phải vô nghĩa sao, nhưng đấu chiến cung máy móc kiểm tra chính là theo thượng cổ thần thoại thời đại lưu truyền xuống cổ vật, ấn lý thuyết căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Quý tộc tiểu thư, bằng hưu của ngài dựa theo máy móc kiểm tra khảo thí, thật chỉ có tôn giả cảnh, bất quá hắn lại là ta đã thấy một cái duy nhất tôn giả thập cảnh người tu hành. Cái kia nữ chấp sự tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Trong đôi mắt tràn đầy cổ quái cùng nghi hoặc. Thập cảnh cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đi. Linh Lan Nặc nghe vậy mánh kinh, đống nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, con ngươi thít chặt, nàng không có nữ chấp sự như vậy rốt nát, không biết được thập cảnh tôn giả đại biểu cho cái gì. Nàng vừa mới hết thể lực chú ý đều bị tôn giả cảnh bà chữ hấp dẫn, cũng không nhìn thấy phía sau kỹ càng miêu tả. Thập cảnh đây không phải là trong truyền thuyết trí cảnh sao? Trí tôn chi cảnh. Tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong đều thuộc về truyền thuyết, căn bản không có người tu thành qua. Ngươi chính là trí tôn chi cảnh? Linh Lan Nặc rung động mà hỏi. Tịch Thiên Dạ gật gật đầu, thản nhiên nói, đấu chiến cung máy móc kiểm tra không có phạm sai lầm, ta chỉ là tôn giả cảnh mà thôi. Linh Lan Nặc nghe vậy bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh, trên thế giới thế mà thật sự có thể tu thành trí tôn chi cảnh người. Đừng nói đặt ở hiện nay, cho dù ở thượng cổ thần thoại thời đại. Trí tôn chi cảnh cũng là tương đương hiếm thấy, một cái đại tông môn bên trong đều không có mấy cái đi. Không nói Linh Lan Nặc biểu lộ ngạc nhiên, Lâm Anh Hán chờ kiếm đế cung tu sĩ, từng cái nghe vậy toàn bộ đứng thẳng bất động tại chỗ. Trí tôn chi cảnh, cái gì trong nháy mắt, bọn hắn liền nghĩ đến một người. Một cái tại bọn hắn Nam Man đại lục tu sĩ bên trong nhấc lên thao thiên sóng lớn người. Một cái tu thành vạn cổ không một, trước nay chưa có trí tôn chi cảnh người. Hết thể kiếm đế cung đệ tử đều tầm mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, giờ này khắc này bọn hắn rốt cục ý thức được thân phận của Tịch Thiên Dạ. Cái kia một người đồ sát bách thánh, giết Nam Man đại lục bên trên các đại tông môn máu chảy thành sông, thậm chí Phúc Hải Thánh Quốc Tà Huyên Hậu tự mình ra tay đều không có đưa hắn lưu lại truyền kỳ thiếu niên. Bọn hắn thế mà cùng một cái sát tinh đi cùng một chỗ, bây giờ trở về nghĩ đều có chút nghĩ mà sợ cùng không rét mà run. Tôn giả cảnh không có thể tham gia Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội sao? Cố Khinh Yên hỏi. Dĩ nhiên có thể. Tôn giả cảnh cũng có thể tham gia. Nhưng tổng quát tuổi trở xuống lại tu vi không thua kém tôn giả cảnh tu sĩ, đều có thể tham gia Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội. Bất quá kỳ trước Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến trên đại hội, tôn giả cảnh người tham dự không thấy nhiều, đại bộ phận đều là thánh cảnh tu sĩ. những tôn giả kia căn bản không có khả năng tại Thôi Sán chi tinh đấu chiến trên đại hội có cái gì hành động, vẹn vẹn chỉ là tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Linh Lan Nặc thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, tôn giả cảnh liền mạnh mẽ như thế, nếu là hắn đột phá làm thánh cảnh, vậy sẽ cường đại đến mức nào? Linh Lan Nặc không đủ 50 tuổi liền tu thành thượng vị thánh cảnh, mà lại là thần mạch nhân tộc, lực lượng có thể so với phổ thông viên mãn cảnh thánh nhân. Thiên phú như vậy tại Hắc Bạch Thần Thành mặc dù không thể nói là một đời nhân tài kiệt xuất, nhưng cũng tương đương bất phàm. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ một cái tôn giả cảnh tu sĩ, thế mà mạnh hơn nàng, mà lại không phải một chút. Thiên phú như vậy cùng năng lực, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành có thể cùng hắn có thể so với đều không có mấy cái. A lại một lần nữa nàng cảm thấy mình thật sâu đánh giá thấp Tịch Thiên Dạ thiên phú. Nam Man Đại Lục bên trên cũng có như thế tuyệt thế thiên kiêu, tất cả mọi người đăng ký hoàn tất, lại thuận lợi báo danh tham gia Thôi Sán chi tinh sau. Linh Lan Nặc một bộ tâm sự nặng nề mang theo Tịch Thiên Dạ đoàn người trở lại tầng thứ nhất khu quan chiến cung điện. Trên đường đi nàng một mực đang nghĩ một vấn đề. Nếu như Tịch Thiên Dạ đột phá làm thánh cảnh, lại tới tham gia Thôi Sán chi tinh, hắn có thể hay không trở thành Hắc Bạch Thần Thành đệ nhất? Nếu như có thể như vậy, Tịch Thiên Dạ liền sẽ phá vỡ lịch sử, trở thành Nam Man Đại Lục lần thứ nhất siêu việt Hắc Bạch Thần Thành sự kiện quan trọng. Trở lại cung điện về sau, Tịch Thiên Dạ rõ ràng thấy trong cung điện nhiều người đứng lên, cũng đã có một vài người, mà lại bầu không khí càng thêm náo nhiệt, toàn bộ đều đang đàm luận Thôi Sán chi tinh đấu chiến đại hội nội dung. Theo Linh Lan Nặc nói, Thôi Sán chi tinh đấu chiến lớn ngay lập tức sẽ bắt đầu, chỉ còn lại có một canh giờ thời gian chuẩn bị. Chủ nhân, một mực yên lặng đi theo Tịch Thiên Dạ sau lưng, phảng phất tiểu tùy tùng giống như thải thận nhi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt đẹp có một tia nghi hoặc. Vừa rồi lúc ghi tên Tịch Thiên Dạ cản ở trước mặt nàng, không để cho nàng báo danh tham gia Thôi Sán chi tinh đấu chiến đại hội. Nếu như nàng tham gia, chắc chắn có thể chiếm lấy đến Thôi Sán chi tinh vị trí, mà lại nhẹ nhàng. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều không có ai thiên phú mạnh hơn nàng. Mà lại nàng chính là Hắc Mã, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều không có mấy người nhận biết nàng, nàng có thể vì chủ nhân kiếm lấy đến lợi ích lớn nhất. Tịch Thiên Dạ tự nhiên sẽ hiểu thải thận nhi ý tứ, khẽ lắc đầu nói, ta tự mình tới là được, vấn đề không lớn. Hắn đương nhiên sẽ không nhường một cái tiểu cô nương ra mặt vì hắn kiếm tiền, mà lại hắn Tịch Thiên Dạ sự tình muốn làm, chính mình liền có thể làm được. Hắn nếu tham gia Thôi Sán chi tinh đấu chiến đại hội, cái kia mục tiêu của hắn liền là đệ nhất. Nếu là Thải Thận Nhi cũng tham gia, hai người bọn họ tất nhiên sẽ đụng tới, cũng không thể nhường Thải Thận Nhi trực tiếp nhận thua, hoặc là hắn nhận thua đi.